Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm vợ bất đắc dĩ phần 2. Tác giả Thiền Tâm Nguyệt. Edit Sakuraki. Beta Phòng Vũ. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chẳng qua là tôi đã cho thuốc vào nước của em, hôm nay em đừng hòng chạy trốn. Cố Học Văn, anh thật đề tiện. Tạ Phán Tỉnh giơ tay lên quơ về phía mặt anh. Bố, một cái bàn tay giáng xuống, vẻ mặt Cố Học Văn lập tức trở nên lạnh lùng. Đây là em tự chuốc lấy, tôi nghĩ nên đối với em khách khí một chút, nhưng xem ra em không cần rồi. Cái gì? Anh ấy lúc cô ngây người lên cúi xuống, không chút khách khí hôn lên cổ cô. Bàn tay tỏ bắt đầu không nhân phận dao động trên người cô. Cô Học Văn, tên lưu manh này, anh đúng là kẻ đi tiện vô sỉ. Sẽ dụ không được, cô chỉ có thể thừa lúc anh buông cô ra, mà rằng kéo, kêu gào. Cô Học Văn, anh cút ngay cho tôi không muốn lấy anh. Thả tôi lấy một con heo, còn sớm hơn là lấy anh. Lúc anh động thân tiến vào người cô, Tạ Phán Tỉnh suốt cục nhịn không được hét chói tai. Đôi mắt cô mở to, phát hiện trước mắt mình làm gì có Cố Học Văn nào. Giờ mới phát hiện ra là mình nằm mơ. Sao cô lại nằm mơ thấy mình gả cho Cố Học Văn, lại còn bị anh cường bạo. Nhưng mà giấc mơ này cũng quá chân thật đi. Cơ thể Tạ Phán Tỉnh nhanh nhộn ra, làm mồ hôi trên trán, cảm giác như lưng mình cũng đang vã mồ hôi lạnh. Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vì giấc mơ đó mà lo lắng. Cô không thể cứ như vậy mà gả cho tên khốn nào đó được. Nghĩ đến cách Trịnh Thất Muội bày ra căn bản không phải là cách, Tạ Phán Tỉnh lại thấy đau đầu. Cốc cốc, cửa bị gõ hai tiếng, bên ngoài vang lên tiếng nói của Cố Học Văn. Ăn cơm. Tạ Phán Tỉnh nói không ra lời, ánh mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Trong vườn đã bị bao phủ bởi màu đỏ của hoàng hôn. Tạ Phán Tỉnh. Không nghe thấy tiếng trả lời, Cố Học Văn lại gọi. Sau nói trầm thấp của anh ta, qua lỗ tai của Tạ Phán Tỉnh nghe như là tiếng thần chết đang gọi. Quả thật là ác mộng mà. Cô rất nhanh xuống giường, sau đó mở cửa trừng mắt với Cố Học Văn. Nghe rồi, gọi cái gì mà gọi? Cơ khí của cô như đang nói chuyện với kẻ dưới. Cố Học Văn trong lòng cô chính là một tên vô sỉ hèn hạ, ép hôn cô, hạ thúc cô, thậm chí còn cường bạo cô. Hờ lạnh một tiếng, cô lướt qua anh đi ra ngoài. Đột nhiên cánh tay bị Cố Học Văn bắt lấy. Động tác đơn giản như thế nhưng lại khiến cho Tạ Phán Tỉnh phản ứng mạnh mẽ. Cô liều mạng muốn anh buông tay ra. Anh làm gì? Anh buông ra, đồ dê sổm. Cố Học Văn nhíu mày, cả người vẫn bất động. Cô biết nhà ăn ở chỗ nào sao? Tạ Phán Tỉnh quay người, anh ta nói vớ vẩn gì vậy? Đi thôi. Cô Học Văn không buông tay, kéo cô đi qua hướng sân bên kia. Dê sồm, buông ra. Cô Học Văn đột nhiên dừng bước. Tạ Phán Tỉnh thắng không kịp, cả người đập vào lưng Cô Học Văn, với cô trở lên cảm giác đau đớn. Anh làm gì vậy? Xa xa cái mũi tội nghiệp của mình, Tạ Phán Tỉnh băn khoăn không biết mũi mình có bị gãy hay không. Lưng anh ta làm từ cái gì vậy? Sao lại cứng thế cơ chứ? Mới cầm tay đã là dê sồm. Với chuyện đó thì tính là cái gì hả? Cô Học Văn nhìn bàn tay hai người còn cuốn lấy nhau, sao mặt dám lại, sao nói không có một tia phập phồng, chỉ là lời nói kia vừa nói ra lại thành công, làm cho Tạ Phán Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Không đợi Tạ Phán Tỉnh kịp phản ứng, anh ta xoay người, đi thẳng, cũng chẳng thèm chờ cô nữa. Này, Tạ Phán Tỉnh thì anh bước đi không thèm quay lại, oán hận chạy theo sau. Anh đi từ từ thôi, chờ tôi với. Cô Học Văn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, nhưng bước đi cũng không vì thế mà chậm lại. Không phải cô nói tôi là dê sồm sao, đi theo tôi làm cái gì? Này, Tạ Phán Tỉnh trong lòng thầm khinh bỉ. Đồ đàn ông thối chết tiệt, thật sự là một chút phong độ cũng không có. Bước chân bỗng dừng lại tại chỗ, nhất quyết không chịu đi theo Cố Học Văn nữa. Đàn ông thối, đi chết đi, ai muốn đi theo anh cơ chứ? Tạ Phán Tỉnh chần chừ, tên khốn kiếp nào đó thật sự là không chiều cô. Cô bước lững thững trong sân, sau khi vòng vo qua hai cái hành lang, đầu óc cô liền quay cuồng. Chỗ nào cũng giống nhau, đều có những song gỗ. Sau khi đi qua đi lại, cô liền đứng im ở chỗ đó. Tên Cố Học Văn chết tiệt kia, thật là không có tí ga lăng nào. Chờ cô một chút thì chết ai sao? Mới định theo đường cũ mò về, thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng nói chuyện từ căn phòng gần mình nhất. Mệnh lệnh trong này là như thế nào? Sao lại không nói cho tôi biết? Một giọng nữ mang theo vẻ tức giận, giọng nói nghe thật quen tai. Không phải bây giờ cô đã biết rồi sao? Giọng nói âm trầm bình tĩnh, không mang theo cảm xúc vang lên. Đi thôi, ăn cơm. Tôi không ăn. Giọng nữ càng gay gắt. Tôi bị anh chọc tức đến no luôn rồi. Rõ ràng anh biết là tôi không thể rời Bắc Đô. Anh làm như vậy là có ý gì? không có ý gì cả. Cô thích đi theo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.